Chương 2. 406 xử trí. Sư phụ nói, nàng hồn thể vẫn luôn rất không ổn định, cần muốn hảo hảo nuôi, hiện giai đoạn cũng không thể lại bị hao tổn. Nàng bây giờ mặc dù không nhớ rõ rất nhiều chuyện, nhưng trong nội tâm đã ẩn ẩn đối với cái này, có một loại kỳ dị mà tinh chuẩn phỏng đoán. Lại thêm cầu cầu lần trước rất khẳng định nói cho nàng, chính mình sở dĩ trọng sinh, liền là bởi vì sư phụ cùng sư thúc thi triển thời không lực lượng. Vì lẽ đó cuối cùng nàng ở kiếp trước chết về sau, một cái cũng không có lập tức trọng sinh. Thứ hai, nàng hồn thể, chỉ sợ là tại một mảnh hư vô hoang vu bên trong du đãng thật lâu, du đãng đến nàng, không biết thế gian bao nhiêu năm tháng đi. Hơn nữa, nàng căn bản không biết, kia mảnh hư vô đến cùng phải hay không địa ngục, QNZ hoàn toàn không nhớ rõ ở trong đến cùng phát sinh qua sự tình gì. Phía sau, nàng hẳn là gặp gỡ sư phụ cùng sư thúc mãi cho đến sư phụ sư thúc thi triển thời không lực lượng, trợ giúp nàng lặp lại sinh tại đây, ở trong kia bộ phận liên quan tới du đãng trí nhớ, cùng sư phụ sư thúc như thế nào chung đụng trí nhớ, nàng toàn bộ thiếu thốn. Thực ra sống lại một đời, không cần lại đi sâu nghiên cứu trước kia những cái kia. Thế nhưng là có một số việc nàng thực sự không muốn quên. Mặt khác, sau khi sống lại nàng vẫn luôn không dám đi xem một sự kiện, một mực đem chôn sâu tại đáy lòng cái kia ưu cục. Luôn cảm thấy đào đi ra sẽ đau chết chính mình kia đoạn tràn ngập vẻ lo lắng trí nhớ. Ở kiếp trước thời điểm, nàng đến tột cùng là chết như thế nào nàng từ đầu đến cuối không có trở về nghĩ tới kiểu mục chỉ cảm thấy vừa đi hồi tưởng đời trước nguyên nhân cái chết, đầu liền đau đến chặt, giống như là một vạn cây châm tại đầu của mình bên trong hung hăng nhảy đâm, mệt mỏi mí mắt nửa điểm đều nhấc không nổi, hô hấp ở giữa nghe được một sợi nhàn nhạt an thần mùi thuốc. QNZ chẳng biết lúc nào, lại ngủ thật say. Gặp nàng luôn luôn nhíu mày, nhắm mắt lại tựa hồ QNZ không ngủ mặc liên, cho nàng thi một chu tờ dược lực, lúc này gặp nàng hô hấp chậm rãi bình ổn lại, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Lại cùng nàng ngồi một hồi, mặc liên này mới đứng dậy, kẻ ho cư a lên đi ra nam trúc vườn. Một vòng ám sắc thân ảnh ra hiện tại hắn bên cạnh. Người đâu? Thuộc dưới đem người tạm thời ném vào không người sẽ đi khách chuyển. Điện hạ hiện tại quá khứ a ngao dạ thấp giọng nói. Mặc liên nhẹ gật đầu, dẫn ngao dạ hướng khách chuyển phương hướng đi đến. Vừa đi vào khách chuyển, mặc liên liền tăng tốc bước chân, trực tiếp đẩy ra trong đó một gian sương phòng. Trong sương phòng chỉ chọn một điểm ánh đèn, mờ nhạt phía dưới, lạnh buốt trên mặt đất nằm một tên nam tử. Nhìn qua 10 phần thê lương, cánh tay cùng chân lộ ra bộ phận sâm sâm bạch cốt, nằm ở nơi đó kéo dài hơi tàn, tựa hồ liền hô hấp đều 10 phần yếu ớt. Đây chính là đậu gia đậu khôi. Điện hạ. Ngao dạ đem một phần tư liệu để vào mặc liên trong tay. Tư liệu 10 phần ngắn gọn, cực ít hai tấm giấy tường thuật tóm lược. Ngao dạ ở một bên thấp giọng hướng hắn bẩm báo nói, theo đêm các điều tra, vị này đậu công tử có mấy phần không muốn người biết yêu thích. Hắn đưa lô thai cùng thái tử điện hạ nói hai câu, mặc liên nhìn về phía đậu khôi trên người một đạo ánh mắt, lạnh lẽo đến cực điểm. Mặc liên buông xuống kia hai tấm tư liệu, duy nhất có thể biết chính là, cái này đậu khôi phụ mẫu, đã từng ở tại kiểu đầu thôn phụ cận thị trấn lên, phía trước dự định mua xuống kiểu lâm. Đậu khôi này toàn ra, chỉ là kinh thành đậu gia chi nhánh một mạch, như không phải là bởi vì đậu khôi thiên phú cũng không tệ lắm, lấy đậu khôi phụ mẫu người bình thường thân phận. Là rất khó vào ở kinh thành đậu gia. Mặc liên híp híp mắt, quay đầu đối ngao dạ nói, đem hắn làm tỉnh lại, ta có mấy câu muốn hỏi. Đúng. Ngao dạ trực tiếp tiến lên, bụng dạ độc gác tại đầu khôi trên thân rội cho buồn nước muối.